Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương, chương 246, ma quỷ đều ở nhân gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Shakespeare từng viết một câu, địa ngục trống rỗng, ma quỷ đều ở nhân gian. Trước kia, mỗi khi đọc được câu này, hoặc nghe người khác nhắc đến, ta đều không mấy tin tưởng. Nhưng hôm nay, ta đã thật sự hiểu rõ ý nghĩa ẩn sau nó. Sau một thời gian điều chỉnh, bầu không khí giữa chúng ta đã dịu lại không ít. Đạt Nạp Đặc Tư không phải người dài dòng, hắn trực tiếp giơ lên lưỡi hái đen, bổ thẳng vào bức họa tinh mỹ kia. Trong khoảnh khắc ấy, ta như thấy cô gái tóc vàng mắt xanh trong tranh khẽ chớp mắt, gương mặt thoáng vặn vẹo. Tưởng rằng mình hoa mắt, ta lập tức đưa tay xoa mắt. Nhưng, nữ hài trong tranh chẳng hề thay đổi gì cả. Loảng xoảng, ngay khi lưỡi hái giáng xuống bức họa, ta rõ ràng nghe được tiếng kim loại va chạm sắc bén. Trên tranh, nơi lỗ âm ngực cô gái bất ngờ nứt toạc ra, lộ ra một thiết bàn tròn đen kịt. Thứ này lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả chúng ta. Dương Ý theo phản xạ muốn đưa tay chạm vào, nhưng Đạt Nạp Đặc Tư đã lên tiếng ngăn cản. Cẩn thận, nơi này rất kỳ quái, nhất định phải đề phòng. Ta cũng đồng tình, ngay tại vị trí cái mâm tròn vừa hiện ra, ban nãy cả ba chúng ta đã nhìn thấy ba hình ảnh hoàn toàn khác nhau. Chắc chắn nó có vấn đề. Dương Ý gật đầu ra hiệu rằng hắn sẽ cẩn trọng. Hắn đặt tay lên cái mâm tròn, cánh tay lập tức nổi gân, cơ bắp căng chặt, đôi mắt nheo lại đầy tập trung. Lộc cộc, một âm thanh như cánh cửa bị kéo ra vang lên. Cái mâm xoay chuyển dưới tay Dương Ý, và bức họa gắn trên vách tường chậm rãi tách mở từ trung tâm. Ta đi, thật sự có ám môn. Dương Ý phơi phít kêu lên, định thò tay vào. Nhưng đúng lúc ấy, chiếc hồng ngọc trạc trên tay ta bất ngờ nóng rực lên, phát sáng như muốn cảnh báo điều gì đó. Dương Ý, cẩn thận, nhìn phía trước, ta hốt hoảng hét lên. Bởi vì ngay lúc đó, ở góc tối đen như mực của bức tranh, một đôi mắt đỏ rực như máu đột nhiên mở ra. Đôi mắt kia đẫm lệ, nhìn chằm chằm về phía chúng ta. Trong ánh nhìn ấy chứa đầy quỷ dị và hung tợn, như muốn cắn xé, nuốt chửng tất cả, hừng hực oán hận và căm giận dâng tràn. Ngay khoảnh khắc ta nhìn thấy đôi mắt ấy, dù không rõ là thật hay ảo ảnh, ta lập tức nhận ra, chính là đôi mắt của con búp bê Tây Dương mà ta đã thấy trước đó. Dương Ý bị tiếng hét thất thanh của ta làm giật mình, theo phản xạ liền rụt tay về, không dám tiếp tục thò vào khe hở kia. Hắn thậm chí hoảng đến mức bật nhảy tại chỗ, nhưng khi nhìn lại cái khe tối om mà chẳng thấy gì, hắn chỉ vỗ ngực thở phào. Tiểu Hoa, ngươi đừng dọa ta kiểu đó, chút nào cũng không vui đâu. Ta không hề dọa ngươi, vừa rồi thật sự có cái gì đó. Ta lập tức kể lại những gì mình thấy. Dương Ý ngay tức khắc sững sờ, ta còn nhìn thấy mồ hôi đang nhỏ giọt từ trán hắn, thân thể cũng khẽ run lên. Những người xung quanh đều im lặng, chẳng ai mở miệng nói một lời. Đạt Nạp Đặc Tư ngồi một bên lau lưỡi hái, còn Sisyphus thì dựa lười nhác vào tường, khoanh tay trước ngực. Từ đầu đến cuối ngoài việc xả tức lên ta và buông vài lời khó nghe, hắn chẳng làm gì khác. Dẫn chúng ta đến tận nơi này, rốt cuộc lại chỉ ngồi một bên xem hồ sơ. Thật ra ban đầu ta không hề ghét hắn, mỗi người có một tính cách riêng, ta cũng chẳng mong được ai nấy yêu quý. Trên đời làm gì có chuyện vừa mắt tất cả mọi người. Dù ta chẳng phạm sai lầm nào, vẫn sẽ có người không ưa. Hắn khinh thường ta không bận tâm, cùng lắm thì tránh va chạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hắn lại cứ muốn tự tìm xui xẻo, miệng còn chê bai âm phủ không ra gì, dẫm ngay lên giới hạn của ta. Sắc quỷ là kẻ lấy mệnh ra để bảo hộ và gìn giữ cõi âm, đâu đến lượt một kẻ người ngoài như hắn chỉ trỏ buông lời, vậy nên ta cũng chẳng có lý do gì phải nể mặt hắn. Đạt Nạp Đặc Tư hiển nhiên cũng nhận ra điều đó, hắn tiến lên trước, đi đến chỗ Dương Ý. Giơ tay nhấc lấy khung ảnh gắn kính, muốn phá hủy nó ngay tại chỗ. Nếu phía sau có ám môn, vậy chắc chắn là có một gian phòng. Chúng ta phải phá hủy cái này mới vào được. Thế nhưng, bức họa này lại bị cố định chặt vào tường, dán sát đến mức không tài nào tách ra được. Chẳng lẽ, muốn vào trong, chúng ta nhất định phải phá hủy hoàn toàn bức tranh này sao? Thật ra ban đầu không ai trong chúng ta muốn làm hư thứ gì ở nơi này. Việc dùng lưỡi hái chém lên bức tranh cũng chỉ là bất đắc dĩ. Khoan đã, ta hình như phát hiện ra điều gì. Đạt Nạp Đặc Tư rất gan dạ, trực tiếp đưa tay vào khe hở đen ngòm kia, thẳng đến khi cả cánh tay đã biến mất trong bóng tối. Rắc, một âm thanh cơ quan vang lên giòn tan, ngay sau đó, bức tranh bắt đầu chuyển động sang bên, chậm rãi lướt đi. Thì ra, ngoài mâm tròn kia, phía sau bức họa còn có một cơ quan ẩn giấu khác. Ta khẽ cau mày, nếu nơi này thật sự có một gian phòng bí mật, vậy viện trưởng bệnh viện chắc chắn không chỉ đơn giản là phong tỏa nó. Lúc ông ta còn sống, nhất định đã từng nhiều lần sử dụng căn phòng này. Nhưng xét theo tình hình hiện tại, tất cả cơ quan liên quan đều được giấu kỹ phía sau bức họa. Nếu không phá hoặc kích hoạt đúng điểm, gần như không thể tiến vào không gian đằng sau. Rõ ràng, ngoài cách này ra, căn phòng cũng phải có cơ quan khác từ phía ngoài. Một cơ chế nào đó có thể mở tranh mà không cần phá hoại. Khi bức tranh lớn rốt cuộc trượt hẳn sang bên, trước mắt chúng ta xuất hiện một cánh cửa. Dưới ánh sáng đèn pin chiếu xuống, một cầu thang kéo dài dẫn xuống phía dưới. Cho bụi lơ lửng trong không khí, một mùi hôi kỳ quái lập tức sộc thẳng lên, khiến ai nấy đều phải nhăn mặt. Không còn bức họa chắn ngang, mùi hôi nồng nặc lập tức tràn ra, khiến dạ dày cả nhóm cuộn lên như bị giáng một cú đấm. Cái mùi gì thế này? Thối muốn chết, ngay cả Dương Ý, một gã đàn ông cao to lực lưỡng, cũng không chịu nổi làn sóng mùi ấy. Hắn vội bịt miệng mũi, lảo đảo lùi mấy bước, xoay người cúi gập người, nôn khan từng cơn. Ta cũng không khá hơn, nhanh chóng bịt mũi, rút lui vài bước để tránh xa cửa thêm chút nữa. Ca ca, thối quá đi mất. Bạch Vô Thường nhăn tít khuôn mặt bánh bao, đôi mắt trắng toát lộ rõ vẻ ghét bỏ. Dường như đôi tay nhỏ bé của nó không đủ để chặn lại mùi hôi lan tới. Nó lập tức chạy về phía Hắc Vô Thường, vùi mặt vào áo hắn như thể chỉ vậy mới có thể thoát khỏi ác mộng mùi vị này. Muốn diễn tả mùi đó bằng lời, nó giống như mùi xác thối lâu năm trộn lẫn mùi nách chưa tắm suốt cả thập kỷ, rồi hòa thêm một thứ hóa chất gay gắt, tạo thành một hỗn hợp ghê tởm đến tột cùng. Mùi hôi ấy hoàn toàn vượt ngoài sức chịu đựng của bất kỳ ai có khứu giác. Chính điều đó khiến ta càng thêm nghi hoặc về nơi sâu dưới cầu thang kia. Vài trăm năm đã trôi qua, bất kể mùi lạ nào cũng lẽ ra phải tan biến. Thế nhưng mùi hôi này lại đậm đặc, dữ dội như thể vừa mới phát ra, mới được chế tạo, gần đây, mang theo sức sát thương nguyên vẹn. Ta không khỏi nhìn lại bức họa kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thời đại đó, việc mời họa sư đến vẽ một bức tranh lớn thế này chắc chắn tốn kém kinh khủng. Không phải hạng người bình thường có thể gánh nổi. Ấy vậy mà, nó lại được treo ở một nơi khuất nẻo thế này, thậm chí còn dùng để che kín một cánh cửa ngầm. Rõ ràng, trong đó có điều bất thường. Ánh mắt ta bất giác dừng lại trên hình cô bé tóc vàng, đôi mắt trống rỗng, ngây dại vẫn như đang dõi theo chúng ta từ phía sau lớp màu loang lổ. Ta không khỏi tự hỏi, thế giới phía sau bức tranh này, rốt cuộc có mối liên hệ gì với hai nhân vật được vẽ trong đó? Chỉ đến khi mùi hôi tan bớt, Đạt Nạp Đặc Tư mới cất bước đầu tiên, dẫn đầu tiến xuống cầu thang. Các ngươi xuống trước đi, ta sẽ ở lại trên này canh chừng. Sisyphus liếc qua chúng ta một cái, rồi xoay người. Trước khi quay đi, hắn còn liếc ta một cái đầy hàm ý, ánh mắt sâu khó lường. Hắn dựa vào vách cửa, đầu hơi cúi xuống, yên lặng trấn giữ nơi lối vào. Tùy ngươi, Đạt Nạp Đặc Tư đáp hờ hững, nhưng trước khi hoàn toàn bước vào tầng hầm, vẫn buông thêm một câu. Nếu có chuyện gì, lập tức gọi ta. Cả nhóm bắt đầu men theo cầu thang đi xuống. Viện trưởng thất nằm ở tầng 4, vậy nơi mà cầu thang này dẫn tới. Là đâu? Một căn phòng ở tầng 3. Ta không rõ có phải mình đang tưởng tượng hay không, nhưng ánh đèn pin dường như chẳng thể chiếu được bao xa. Chúng ta chỉ thấy rõ vài bậc trước mặt, còn xa hơn một chút, mọi thứ lại chìm khuất trong bóng tối đặc quánh. Ta nhận ra chiếc hồng ngọc trạc trên cổ tay đang liên tục nhấp nháy ánh đỏ. Một cơn bất an mơ hồ dâng lên trong lòng, mỗi bước đi như càng khuếch đại nỗi lo vô hình ấy. Chưa từng có cầu thang nào khiến ta có cảm giác kéo dài đến thế. Nó như một đoạn thạch đạo dẫn thẳng vào vực sâu không đáy, một nơi tối tăm, xa lạ, không giống bất kỳ căn phòng bình thường nào cả. Chỉ đến khi cả hai chân ta thực sự chạm đất bằng, trái tim vẫn treo lơ lửng trong lồ âm ngực mới dần buông lòng. Chiếc hồng ngọc trạc như cảm ứng được điều gì đó, ánh sáng đỏ lấp lóe mãnh liệt. Càng đi xuống sâu, hồng quang càng nhấp nháy dữ dội, gần như lấn át cả ánh sáng từ đèn pin. Âm khí thật nặng, Hắc Vô Thường trầm giọng nói, tay siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Bạch Vô Thường, không để nàng rời khỏi mình nửa bước, giữ sát nàng ở bên cạnh. Ca ca, gương mặt Bạch Vô Thường hiện rõ vẻ cảnh giác và sợ hãi. Có vẻ như cường độ âm khí ở đây khiến cả nàng cũng không yên lòng. Đừng sợ, có ca ca ở đây rồi. Dương Ý toàn thân ướt đẫm mồ hôi, hơi thở dồn dập vang lên bên tai ta. A, hắn đột ngột hét lớn, đèn pin trên tay cũng văng ra ngoài trong cơn hoảng loạn. Loảng xoảng, đèn pin rơi xuống đất, ánh sáng trắng loang loáng, lảo đảo, như đang phát hoảng giữa bóng tối dày đặc. Chuyện gì vậy? Ta cũng bị tiếng hét đột ngột của hắn làm giật mình, bản năng khiến giọng bật cao hơn thường lệ, như một cách tự trấn an mình. Đây là mấy thứ gì vậy chứ? Hắn run rẩy bước đến gần một loạt vật thể trông như dụng cụ, rồi cúi xuống nhặt lại đèn pin, soi sáng vào khu vực đó. Trên một chiếc bàn, và cả vách tường phía sau, treo đầy những tấm ảnh. Cảnh tượng trong ảnh khiến toàn thân ta lạnh toát, máu trong người như ngừng chảy. Trong ảnh, những người mặc trang phục bệnh nhân quen thuộc bị trói chặt tay chân vào những thiết bị kim loại. Còn người đàn ông mặc áo blau trắng, viện trưởng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thì đang cầm một con dao trong tay, tay còn lại là một lọ chứa thứ dung dịch không rõ nguồn gốc, nghiêng về phía cánh tay trần của bệnh nhân, chuẩn bị làm gì đó khủng khiếp. Cách chương.